truyện ngắn Mây lang thang. Trên thế gian này, mọi chuyện đều xảy ra theo quy luật riêng của nó. Nếu bạn làm sớm hơn hay chậm hơn, thì những khoảnh khắc quý báu trong đời bạn có thể sẽ không có. Tôi muốn nhắc đến khoảnh khắc tôi gặp nàng. Đó là một buổi chiều mùa hạ. Cái vòi nước trong ký túc xá chảy chậm chậm. Tôi đi làm về thấy nàng đang hứng nước nơi chân cầu thang. Bốn mắt vừa chạm nhau, lập tức như có hai luồng điện chạy trong người mỗi đứa. Điện làm cái thằng tôi bị tê liệt đôi mắt, chân nhất không muốn nổi. Điện làm cô bé nàng đỏ bừng đôi má. Khoảnh khắc bối rối đi qua, nàng giả đò ngó lơ chỗ khác. Tôi giả đò thản nhiên bước tiếp. Đột nhiên tôi đứng phắt lại, không thấy nàng nhìn theo. Tôi chạy nhanh về phòng. Cầu trời cho cái vòi nước hôm nay lại trở chứng, như nó vẫn thường trở chứng, chảy chậm thật là chậm. Đi làm về đó hả? Có báo cho tụi tao không mày? Cái xô nhôm đâu rồi? Chứ vậy? Xách nước. Hôm nay thứ mấy? Thằng Viên đang học bài trên giường hai tầng, ló đầu xuống. Thứ tư, tao xách nước, thằng Ti nấu cơm, còn mày lau nhà. Tôi phải lau nhà, đâu có được. Nàng đang đứng dưới kia, tôi giả bộ như nói chơi. Mày với tao đổi được không Viên? Tao xách nước giùm mày, bù lại mày lau nhà giùm tao ba lần. Dẹp, để sau đó đi, chút nữa tao xách. Tôi năn nỉ, thằng Viên không thèm nhìn, lắc đầu lia lịa. Tôi nóng lòng giớ đại cái xô chạy nhanh ra cửa. Thôi để tao xách giùm cho ông nội. Ngay buổi chiều lịch sử đó, tôi với nàng trở thành đôi bạn thân thiết. Nàng tên Mây, quê ở Cần Thơ, là sinh viên năm thứ hai khoa văn trường đại học tổng hợp. Nàng mới gia nhập vào đội quân ký túc xá độ 3-4 ngày nay. Tôi là người bạn hàng xóm đầu tiên của nàng. Lạy trời, nếu thế thì còn gì vinh dự bằng. Buổi sáng nàng đến trường, buổi chiều nàng đi dạy kèm. Chiều nào cũng vậy, kể cả chủ nhật. Đó là tất cả những gì tôi biết được sau 2 tuần làm quen. Nàng ở lầu 2, dãy nữ. Tôi cũng ở lầu 2, nhưng dãy nam. Hai cửa sổ đối diện nhau. Trời thương hai đứa nên sắp đặt như thế chăng? Từ lúc quen nàng, nơi cửa sổ phòng tôi có treo lủng lẳng một cái muỗng inox. Bên cạnh là cái chảo đen thủi đen thui lọ nồi. Bạn tưởng đó là vật trang trí nội thất à? Đâu có. Bạn lại gần cửa sổ thử coi. Xin đừng mó tay vào hiện vật. Hãy nhìn thẳng qua dãy bên kia. Hình như cửa sổ bên ấy cũng có một cái gì đen đen như thế. Keng keng keng. Tôi chạy nhanh ra đến cửa sổ, vướng phải cái chân giường mắc gió. Tôi chúi nhủi và té lăn kình. Thằng Ti buông một câu dạ ngắt. Đáng đời, mày như con cá đói bụng, hễ nghe tiếng kẽn là lật đật ngồi lên mặt nước. Kệ tao. Tôi ráng lết lại cửa sổ, nở một nụ cười tươi như hoa. Nàng Mây cầm cái muỗng chỉ xuống đất. Tôi hiểu ý, gật đầu, cười một cái nữa tươi hơn lúc nãy. Nàng nói gì với mày đó? Đến điểm hẹn tình yêu, lấy giùm tao cái lựa coi. Nè, cởi áo ra. Thằng Ti sửng sốt. Chứ vậy? Cho tao mượn, đồ tao giặt hết trơn rồi. Mày ở trần xuống dưới có sao đâu. Mày không thấy tao đang bệnh hả? Xuống dưới lỡ trúng cơn gió độc thì chết ngắt làm sao? Chứ không phải mày sợ quê với nàng à? Ừ, có sao không? Khi yêu người ta thường hay quê những chuyện linh tinh như vậy đó. Hèn gì hôm qua, lúc nàng tới đây cái tao... Cái gì? Nàng đến đây hả? Ủa? Vậy nàng có nói gì không? Nàng hỏi mỗi ngày, tao ăn cơm mấy chén? Tôi tức điên. Đồ khùng. Mày nói nàng hả? Không, tao nói mày á. Hồi nàng có hỏi gì tao không? Nàng hỏi mày đi đâu? Tao chưa kịp nói mày đi bán báo. Rằng khốn Duyên á, nó bụm miệng tao lại. Nó nói với nàng à, mày đi dạy kèm. Ừ, tao dặn nó vậy mà. Sao kỳ vậy? Bán báo thì nói đại bán báo đi. Còn bày đặt dạy kèm với dạy cặp nữa. Thì nó dạy kèm cho nó sang. Hơn nữa cho nó giống với cái nghề nghiệp của nàng. Đầu tóc gọn gàng, quần áo tươm tất. Tôi hít mũi cái sột, rồi lê bước chân cài nhắc đến điểm hẹn tình yêu. Nàng đã đợi sẵn ở đó, hai tay để sau lưng, giấu giấu giếm giếm. Anh ăn cơm chưa? Chưa. Anh hết bệnh chưa? Chưa. Mây tặng anh dĩa rau muống luộc nè. Chao ôi, dĩa rau hấp dẫn quá. Theo thói quen tôi thò tay định bốc một cọng ăn thử. Chợt nhớ trước mặt mình là nàng Mây. Tôi rụt tay lại, mắc cỡ. Cái gì vậy anh? Hình như là sợi tóc. Đâu, đâu? Nó núp trong cọng rau muống nè. Hồi nãy tôi thấy nó thò ra. Anh lụm ra đi. Thôi kệ đi, chút nữa tôi sẽ bắt nó ra rồi gói vô tờ giấy lịch đàng hoàng. Chi vậy? Làm kỷ niệm. Nàng mắc cỡ bỏ chạy. Tôi chỉ kịp nhìn thấy đôi má đỏ bừng. Khoảnh khắc này sao giống phút đầu tôi gặp nàng quá. Má nàng đỏ và tim tôi rộn ràng. Chỉ khác là lúc này trên tay tôi có đĩa rau muống. Tôi mạnh dạn thò một cọng cho vào mồm ăn thử. Ăn cơm xong là một giờ mấy, tôi thay đồ đàng hoàng, lại gần cửa sổ. Keng, keng, keng. 30 giây sau, nàng xuất hiện ở cửa sổ bên kia. Tôi cầm cái muỗng chỉ xuống đất. Nàng gật đầu. Hai đứa lại có mặt tại điểm hẹn tình yêu. Gì vậy anh? Rau muống ngon quá. Có vậy thôi hả? Ừ. Mày đang ngủ. Vậy hả? Chúc mày ngủ ngon nha. Thôi khỏi, đã đến giờ mày đi dạy rồi. Vậy hả? Chúc mày dạy tốt nha. Hôm nay tôi có một bất ngờ lớn. Nàng mời tôi đi ăn kem. Tôi cảm động. Nàng thương tôi quá. Có phải tình yêu thường được nhặt nơi những quán kem? Tôi nghĩ vậy và nôn nao chờ tối. Quán kem nằm trên một con đường vắng, sực nức hương ngọc lan. Hai đứa ngồi đối diện với nhau. Lẽ ra trên những con đường mơ mộng như thế này, người ta thường nói với nhau những lời mơ màng. Nàng thì khác. Suốt buổi tối ăn kem, nàng chỉ nói với tôi toàn chuyện vé số. Vé số Vũng Tàu, Tây Ninh, Sông Bé. Sổ ngày nào, lúc mấy giờ, nàng thuộc lòng như thời khóa biểu. Tôi tỏ ý thắc mắc. Nàng bảo rằng mỗi tháng sau khi lãnh học bổng, nàng mua một tờ lấy hên. Hôm qua số hên đã đến, nàng trúng được 20.000. Theo quy định mới, những người trúng số phải trích ra mấy chục phần trăm xung vào công quỹ để xây dựng đất nước. Nàng trúng ít, nhưng cũng tự giác trích ra mấy chục phần trăm xung vào mồm hai đứa để xây dựng tình cảm. Hay nàng muốn nói với tôi một chuyện khác mà ngại ngùng chăng? Nhìn đôi mắt chớp chớp của nàng, tôi thấy nghi nghi. Một tuần sau, tôi trúng số. 19:47, tôi ăn mặc thật vía, lại gần cửa sổ, gõ 3 tiếng chào. Ở bên kia đáp lại 1 tiếng, keng. Tôi hiểu nàng đang bận ăn cơm. Tôi chờ đợi. Tôi đếm thầm trong bụng từ 1 đến 900, để 15 phút trôi qua thật mau. Gì vậy anh? Có một chuyện quan trọng và bí mật. Tôi thì thầm rất khẽ. Tối nay, tôi mời mày đi ăn kem. Tôi vừa trúng số. Thiệt không? Thiệt, 20.000. Đài nào vậy? Cần Thơ. Nàng bậm môi suy nghĩ có nên nhận lời đi ăn kem với tôi hay không. Ủa, chiều nay đâu có đài Cần Thơ đâu anh. Chỉ có đài Tiền Giang với Bến Tre thôi hả? Đúng rồi. Tôi quên, tôi trúng đài Tiền Giang, số 65. Nàng bậm môi, có trời mới biết được nàng đang nghĩ gì. Nhưng mà hôm nay đài Tiền Giang không có số 65 anh ơi. Sao mày biết? Lúc nãy mày đi dạy về, mày nhìn thấy mà. Tôi vò đầu bứt tai, bể xạo mênh mông mà tôi lại ngu ngốc đâm đầu vào ngõ cụt. Tôi khổ sở, tôi tội nghiệp quá đi thôi. Anh nói dối làm gì? Tôi trả lời rất thật lòng, lý nhí như một đứa con nít bị phạt. Tại tôi muốn mời mày đi chơi. Thì việc gì phải đến quán kem, anh dư tiền lắm hả? Tụi mình đi dạo phố cũng thích vậy. Tôi cục hứng ngay từ đầu. Suốt buổi tối hôm đó đi bên nàng, tôi không dám mở miệng nói cái điều mà tôi đã chuẩn bị từ lâu. Buổi chiều tôi đi bán báo. Những ngày có chiến sự dùng dịnh, báo bán chạy như tôm tươi. Tôi ăn cơm với tôm tươi. Những ngày mưa gió ế ẩm thì kể như tiêu, tôi ăn cơm với muối tiêu. Những ngày đầu tiên đi bán báo, tôi ăn muối tiêu liên tục. Tại tôi nhát quá đi, chỉ dám bán ở những nơi vắng vẻ. Mấy ngày sau, khi cái miệng đã lanh lanh, tôi chạy rong khắp thành phố. Báo đây, báo đây. Chiều nay quán nhậu đã vẫn đông khách. Phần lớn là những ông bụng bự, đi xế hộp, len lỏi có vài người bụng xẹp, ăn mặc nghèo nàn. Họ là những người bán hàng rong. Trong số đó ít khi nào có tôi. Tôi không thích đến đấy. Cái mùi hỗn hợp cùng với âm thanh hỗn tạp dễ bị đứt dây thần kinh lắm. Quán nhậu nào mà chả thế. Người đập bàn, người gõ chén, người cất giọng nhừ nhựa như bằng cassette nhỏ nhẹt mở hết volume, nhức óc. Ê, lại đây cưng. Lại đây. Anh trả tiền vé số cho nè. Gã đàn ông say mềm, kéo giọng lè nhè. Những tràng cười khả ố vang lên. Cô gái nép sát tường, vừa sợ vừa lo. 5 tờ vé số nằm trên bàn nhậu ướt nhem. Lại đây, uống với tụi anh một hớp bia đi mà. Lo gì? Chút nữa anh mua hết vé số cho. Lại đây em ơi, chiều nay 100%. Bụng phe, mặt đỏ gay. Những con người sặc sụa mùi bia. Cô gái phát tởm định bỏ chạy, nhưng một cánh tay mập ú chộp lấy vai cô, một cánh tay khác giật cuốn sổ thảy lên bàn. Mấy ông làm gì vậy? Buông tôi ra. Ngồi xuống đây nhậu với tụi anh. Không, tôi không có biết nhậu. Mấy ông buông tôi ra đi. Cô gái vùng dậy, nhưng cánh tay mập ú và những tiếng cười đầy hơi men vẫn không buông tha. Ly bia sủi bọt kề lên đôi môi miếm chặt. Cô gái quay mặt đi, hất ly bia sang chỗ khác. Nước bia đổ xuống ngực, xuống tóc. Hình như có giọt nước mắt nào tan trong bia. Mày! Tôi điếm người. Tôi quẳng chồng báo chạy tới. Gã say rượu bất ngờ bị xô, loạng choạng rồi ngã phịch xuống đất. Khoảnh khắc ngỡ ngàng đi qua, Mây ôm chầm lấy tôi. Đột nhiên đôi vai nhỏ của Mây rung lên. Mây khóc. Gã say lồm cồm bò dậy, đôi mắt đỏ ngầu lườm tôi như thiêu như đốt. Tôi đẩy Mây ra sau lưng, cung tay thật chặt. Gã say chồm lên bàn vớ hai cái vỏ chai bia. Xoảng. Những mảnh chai nhọn hoắt vươn ra. Chạy đi anh! Ê, căng ra căng ra, nó quýnh lộn kìa! Chạy đi anh! Mây kéo tay tôi, người ta đẩy hai đứa ra khỏi quán. Nắng chiều về đến lưng chừng cây me, thành phố tấp nập. Hai đứa im lặng đi bên nhau. Tôi không biết phải nói gì với Mây. Mây không biết phải nói gì với tôi. Mây không còn thúc thích, nhưng đôi mắt Mây vẫn ướt. Tôi có khóc đâu mà cũng thấy cay xè nơi sống mũi. Tôi đưa tay sờ túi, xẹp lép. Chiều nay tôi chưa bán được tờ báo nào. Mây ơi, em còn đủ tiền trả lại cho chủ không?